ngày nào hoàng hậu cũng muốn từ chức. Chương 5, phần 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không biết tại sao tên Lâm chó con đang yên đang lành lại muốn học vẽ thỏ. Còn lấy chuyện này tra tấn Giang Bội ca ca. Giang Bội ca ca thấy ta nghi hoặc, cười nói, gần đây A Lâm có được một thợ thủ công biết làm bình men lưu ly dát vàng. Hắn muốn tự vẽ một con thỏ để người ta in lên bình sứ. Chắc hẳn là món quà để lấy lòng quý phi. Tên Lâm chó con này cũng khá biết cách theo đuổi muội tử đó. Ta không khỏi kính nể, hơi gật đầu với Giang Lâm ở đằng xa. Tình cờ, Giang Lâm cũng nhìn về phía bọn ta. Ta thuận tay giơ ngón cái với hắn. Giang Bội ca ca theo ánh mắt ta nhìn sang, không khỏi sững người, lẩm bẩm, người bên cạnh A Lâm là. Ta tốt bụng giải thích, là quý phi, nữ thần của chó đần đó. Giang Bội ca ca có vẻ trầm ngâm, đột nhiên ho dữ rồi. Ta luống cuống, vội vàng xoa n, g, ự, c vỗ lưng cho hắn ta. Khó khăn lắm mới thở lại bình thường. Giang Bội ca ca khoát tay, không sao, ta yên lòng. Ngẩng đầu lên thì thấy Giang Lâm đang đứng trước mặt bọn ta với vẻ mặt u ám. Nếu đại ca đã không khỏe, chi bằng về phòng nghỉ ngơi đi. Có lý, Giang Bội ca ca gật đầu, vô tình hay cố ý nhìn về phía xa một cái, rồi chậm rãi bỏ đi. Nam, ta thấy trời dần tối, quý phi vẫn đang phi ngựa bên bờ sông, không khỏi ngẩng đầu hỏi Giang Lâm, tối nay ngươi không đến chỗ Kiều tỷ tỷ sao? Giang Lâm không đáp, ngược lại hỏi ta, nàng không muốn ta ở lại Vị Ương cung sao? Ta do dự một chút, vẫn nói thật, muốn. Không hiểu sao Giang Lâm đột nhiên cười rất ấm áp, ôm ta đi về phía Vị Ương cung. Ta cũng vui mừng nở nụ cười. Tên Lâm chó con này cũng khá biết điều, biết rằng hôm nay vừa có tiến triển với quý phi, không thể để lại ấn tượng vội vàng háo sắc. Hơn nữa hắn ở lại Vị Ương cung, có nghĩa là ngày mai ta lại có quần áo mới để mặc rồi. Dùng xong bữa tối, ta vui vẻ gọi cung nữ mở kho, lấy những báu vật ta vơ vét được ra ngắm nghía. Ta vốn thích những thứ đẹp đẽ tinh xảo. Người nhà triều ta, có món đồ tốt nào cũng mang về tặng ta. Đặc biệt là Giang Lâm, những năm trước hắn là thái tử tôn quý nhất của triều ta. Kỳ chân dị bảo như nước chảy đổ về phủ tướng quân. Nói một cách công tâm, Giang Lâm đối với ta người huynh đệ cùng lớn lên này thực sự không tệ. Thực hiện đúng phương châm sống, huynh đệ như chân tay. Mẫu thân ta lúc đó thường cười nói, bảo vật thái tử điện hạ gửi đến, 10 tướng quân phủ cũng chứa không hết. Tuy nhiên, ta chưa bao giờ để người nhà phải lo lắng về điều này. Dù là đồ vật quý giá tinh xảo đến đâu, chỉ cần có người ngưỡng mộ, ta sẽ không do dự mà tặng đi. Ta thích đồ tốt, nhưng càng thích thấy mọi người vui vẻ. Cha luôn khen ta rộng rãi nhất. Giang Bội ca ca cũng đánh giá ta, tâm tính thuần khiết, là đóa ta hoa được nuông chiều trong phú quý. Chỉ có tên Giang Lâm keo kiệt này luôn mặt mày không vui. Giang Lâm ngắm nhìn báu vật cùng ta được nửa ngày, đột nhiên do dự một chút, ngượng ngùng lấy từ trong n, g, ự, c ra một chiếc hộp nhỏ dài, nhét vào tay ta, cho nàng. Ta không hiểu, mở ra xem thì bên trong là một bình men lưu ly dát vàng nhỏ nhắn nhưng tinh xảo lộng lẫy. Trên đó còn vẽ một con thỏ nhỏ lông xù. Món quà của Giang Lâm là chuẩn bị cho ta sao? Ta không khỏi cảm động. Huynh đệ một lần, quả nhiên Giang Lâm vẫn rất coi trọng ta. Không uổng công ta vất vả giúp hắn tán gái. Ta nâng bình sứ nhỏ trong tay không nỡ buông ra. Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, ngẩng đầu dặn dò Giang Lâm, chó đần ngươi phải có lương tâm đấy, đợi ta mở tể tướng phủ, ngươi cũng phải ban thưởng nhiều đồ tốt xuống đấy. Giang Lâm vốn đang mắt đầy ý cười nhìn ta, nghe vậy không hiểu sao sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Cách chương.